cao. Bay ra khỏi trái đất và biến mất trong không gian. Được nhìn ngắm ngàn tinh tú đang vẫy chào. Chu du thật tự do, tựa như gió trên thiên đàng. Từng ngày nguyện cầu nuôi lớn thêm dần, và anh vẫn ân cần vun đắp cho hoài bão thêm cao. Từng ngày miệt mài trên chính con tàu mà anh đã tô màu và một lòng nung nấu. Và anh ước sẽ được như phi hành gia đặt chân đến những vì sao của ngân hà. Chưa biết thêm nào là nỗi cô đơn khi đã bay lên rất cao. Bao nhiêu năm trôi qua anh bóng lớn nhanh thay, đi qua nhiều vấp ngã và cũng đã lắm đắng cay. Vẫn giữ chặt mơ ước ở trong tay, anh tin ngày nào đó mình sẽ cất cao cánh bay. Từng ngày nguyện cầu nuôi lớn thêm dần, và anh vẫn ân cần vun đắp cho hoài bão thêm cao. Từng ngày miệt mài trên chính con tàu mà anh đã tô màu và một lòng nung nấu. Và anh ước sẽ được như phi hành gia đặt chân đến những vì sao của ngân hà. Ước mơ ngày bé yêu làm sao chưa biết thế nào là nỗi cô đơn khi đã chân đến những khung trời mới lên.